Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1372: Thác nước cùng hình xăm. Chương 89: Thác nước cùng hình xăm. Trương Hằng cong cung. Một mũi tên từ đầu ngón tay của hắn bắn ra, chính xác trúng đích một khung máy bay không người lái, bắn nổ máy bay không người lái trên ống kính. Nhưng mà ngay sau đó chung quanh đây máy bay không người lái tựa như là bầy cá mập ngửi được huyết tinh, bắt đầu hướng Trương Hằng vị trí vọt tới. Trong chốc lát Trương Hằng bên tai đều là cánh quạt chuyển động thanh âm. Bất quá Trương Hằng lại thần sắc không thay đổi, lần nữa từ ống tên bên trong rút ra một mũi tên đến. Chính xác trúng đích chiếc thứ hai máy bay không người lái. Mà lần này bộ này mất khống chế máy bay không người lái còn đụng phải mặt khác một khung bay tới. Máy bay không người lái cùng một chỗ từ không trung rớt xuống, mà Trương Hằng cái này đã dựng vào thứ ba mũi tên. Ngắn ngủi nửa phút bên trong, hắn hết thảy hủy đi 12 khung máy bay không người lái. Nhưng là trên bầu trời máy bay không người lái số lượng cũng không có giảm bớt, vẫn tại liên tục không ngừng chạy đến. Còn có máy bay không người lái tại phát hiện Trương Hằng vị trí sau liền lập tức lên cao, lên tới khoảng cách an toàn sau từ không trung một mực khóa chặt Trương Hằng. Những này máy bay không người lái tác dụng vốn chính là vì truy tung Trương Hằng, mà bọn chúng bây giờ cũng hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ của mình. Từ giờ khắc này Trương Hằng mọi cử động chạy không khỏi đuổi bắt đội con mắt. Mà Trương Hằng tại bắn xong 11 con tiễn sau cũng ngừng động tác trên tay. Không phải là bởi vì hắn thủ hạ lưu tình, mà là bởi vì hắn ống tên đã nhanh muốn rỗng. Vì tận khả năng tiết kiệm đạn, Trương Hằng lựa chọn dùng cung tiễn tới đối phó máy bay không người lái. Đáng tiếc trên người hắn mũi tên cũng không nhiều. Trước đó hắn ngược lại là cũng nếm thử động thủ làm ra một nhóm mũi tên. Nhưng là còn chưa làm xong, lùng bát đội liền đã đến. Nếu như lại cho hắn nửa ngày thời gian, có lẽ liền sẽ không lại thiếu tiễn. Mà bây giờ, Trương Hằng lại chỉ có thể trước rời đi. Nhưng là lần này lùng bát đội lại là tương đương nắm giữ hắn di động đường đi. Chẳng những vây kín tốc độ càng nhanh, hơn nữa còn có tay súng trực tiếp hướng chỗ hắn ở phát khởi công kích. Đương nhiên, lấy hiện tại Trương Hằng khoảng cách cùng bọn họ, đạn rất khó trực tiếp đánh trúng mục tiêu. Nhưng là những cái kia đạn lạc, nhưng cũng hoàn toàn chính xác cho Trương Hằng di động tăng thêm mới phiền phức. Bất quá lần này đối diện đám người kia cũng đã hấp thụ trước đó hai lần giáo huấn, không tiếp tục đơn độc phái người đến ngăn cản hắn. Bởi vậy Trương Hằng cuối cùng vẫn hữu kinh vô hiểm, chưa hề hoàn thành trong vòng vây lần nữa phá vây ra ngoài. Nhưng là nguy hiểm cũng không có vì vậy kết thúc. Chỉ cần đỉnh đầu máy bay không người lái vẫn còn, hắn bị triệt để vây quanh liền là chuyện sớm hay muộn. Đeo kính đen nam nhân nhìn xem trên tay máy tính bảng. 10, 3 tấc anh màn hình bị chia cắt thành 6 cái cửa sổ. 6 cái cửa sổ từ 6 loại góc độ khóa chặt một đạo giữa rừng núi nhanh chóng xuyên qua thân ảnh. Ngươi đây là muốn hướng đến nơi đâu đâu? Mang theo kính dâm nam nhân lẩm bẩm nói, cùng bên người cầm hỏa kỳ lân hưng phấn đồng đội khác biệt. Mang theo kính dâm nam nhân cũng không cảm thấy xuất động máy bay không người lái sau liền đã nắm vững thắng lợi, hắn thấy chiến đấu vừa mới bắt đầu. Hắn cũng không thấy đến Trương Hằng sẽ đối với đỉnh đầu máy bay không người lái thật một chút biện pháp cũng không có. Chỉ là hắn tạm thời nhìn không ra Trương Hằng hiện tại muốn làm cái gì. Thế là cũng chỉ là tiếp tục chỉ huy lùng bắt đội để lên đi. Trương Hằng lượn cái vòng, cuối cùng vậy mà chạy tới thác nước nơi đó. Sau đó hắn lại là rốt cục dừng bước, chọn lấy cùng một chỗ bên thác nước lớn nham thạch, núp ở đằng sau, cũng không để ý đỉnh đầu máy bay không người lái. Một lần nữa nhấc lên cái kia thanh Senior 25. Lần này Trương Hằng không tiếp tục tận lực tiết kiệm đạn dược, đem súng kẹp bên trong còn lại đạn một hơi tất cả đều đánh hết. xử lý 7 cái sông nhanh nhất người chơi. Nhưng cùng lúc đó mang theo kính dâm nam nhân cũng chỉ huy lùng bắt đội đem Trương Hằng triệt để bị bao vây lại. Lại sau đó mang theo kính dâm nam nhân liền thấy Trương Hằng mở ra ba lô của mình. Từ bên trong lấy ra một đầu chống nước vải, đem trong ba lô đồ vật đều bộ bắt đầu. Chẳng lẽ là dự định từ trong nước đào tẩu sao? Mang theo kính dâm nam nhân thấy thế nhíu mày. Hắn phân ra hai đội người nhắm chuẩn Hạ Du. Bất quá hắn càng thêm lo lắng chính là dưới thác nước trong đầm nước còn có cái gì bí mật thủy đạo. Có thể thông hướng địa phương nào khác. Trương Hằng rốt cuộc so với bọn hắn sớm hơn 10 ngày đi đến nơi này mới. Chắc hẳn hoàn cảnh chung quanh đã từ lâu bị hắn cho thăm dò. Đây cũng là Trương Hằng một trận chiến này ưu thế chỗ. Nhưng là trước thực lực tuyệt đối mang theo kính dâm nam nhân cũng không cảm thấy chỉ là địa lợi. Liền có thể thay đổi toàn bộ chiến cuộc. Hắn hiện tại tối nên làm vẫn là tiếp tục làm gì chắc đó. Bởi vậy mang theo kính dâm nam nhân vẫn là dựa theo kế hoạch điểm 4 cái tiểu đội. Cùng một chỗ hướng khối kia nham thạch tới gần. Kết quả bọn hắn vừa mới khởi hành. Đỉnh đầu máy bay không người lái liền truyền đến mấy hình tượng. Chỉ thấy Trương Hằng đeo túi đeo lưng. Trực tiếp nhảy vào dưới thác nước trong đầm nước. Thế là mang theo kính dâm nam nhân cũng lập tức hạ lệnh để 10 chiếc máy bay không người lái hạ xuống đến đầm nước trên không. Thông qua máy bay không người lái camera mơ hồ có thể nhìn thấy một cái bóng đen. Ngay tại đầm nước hạ du động, mang theo kính dâm nam nhân nhẹ nhàng thở ra. Tòa này đầm nước chiều sâu so với hắn trong tưởng tượng muốn cạn. Sâu nhất địa phương hẳn là cũng chỉ có không đến 5 mét. Nói một cách khác, chỉ cần để máy bay không người lái ngừng ở trên mặt nước mới vẫn như cũ có thể tiếp tục truy tung Trương Hằng thân ảnh. Bất quá sau một khắc hắn liền gặp được nguyên bản bình tĩnh đầm nước bỗng nhiên nhấc lên gợn sóng. Đêm kia 10 chiếc bay rất thấp máy bay không người lái đập xuống tiến trong nước mà cũng không chống nước, camera chỉ giữ vững được không đến 5 giây liền đều toàn bộ báo hỏng. Thủy hệ đạo cụ sao? Mang theo kính dâm nam nhân cảm thấy mình đã đoán được Trương Hằng cậy vào. Thế là hắn vừa nhìn về phía bên người một đám người chơi. Các người có ai có thủy hệ đạo cụ sao? Chúng người chơi nhìn nhau vài lần. Sau một lát có mấy người lần lượt mở miệng nói. Ta có thủy hệ đạo cụ. Ta có một kiện có thể triệu hoán rắn nước đạo cụ. Ta có một kiện có thể khống chế cây rong đạo cụ. Ta có thể biến thành một con cá. Ngoặc kép chấm chấm. Cực kỳ tốt. Ta đã để người đem đồ lặn đưa tới. Mang theo kính dâm nam nhân nói. Bất quá đồ lặn số lượng không nhiều. Chỉ có 10 cái. Cho nên đợi chút nữa còn muốn dựa vào các vị hỗ trợ. Không cần các ngươi tại dưới nước đánh bại hắn. Chỉ cần có thể đem hắn từ trong nước một lần nữa bước đến trên lục địa, coi như đạt thành kế hoạch tác chiến. Kết quả tiếng nói của hắn chưa rơi, chỉ thấy một cái trước đó cũng không có mở miệng người chơi đã vô thanh vô tức đi tới bên đầm nước, mà lại cởi bỏ quần áo trên người, lộ ra trên lưng hình xăm. Bộ kia hình xăm vẽ là một cái vóc người tráng kiện có được chòm râu dài nam nhân, đầu đội vương miện. Cầm trong tay một thanh ba kích xiên, rất nhiều người đã trải qua nhận ra hình xăm trên người là thần thoại Hy Lạp bên trong hải thần. Poseidon, mang theo kính dâm nam nhân thấy thế thần sắc cũng là khẽ động. Hắn nói là lùng bắt đội chỉ huy, nhưng là trên thực tế đối với thủ hạ đội viên cũng không hiểu rõ. Bởi vì lùng bắt đội thành viên cấu thành cực kỳ phức tạp. Là từ tam đại công hội cùng một bộ phận thực lực mạnh mẽ người chơi cùng một chỗ tạo thành. Hắn cái này chỉ huy ngoại trừ biết mình công hội người tin tức bên ngoài, đối những người khác tin tức cũng không phải là rõ ràng như vậy. Nhưng nhìn đến bộ kia Poseidon hình xăm, mang theo kính dâm nam nhân trong đầu vẫn là cấp tốc nổi lên một cái tên. Hết chương.